Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 152 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đỗ Hoài Nam đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 152 của bộ truyện này. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả của tác giả Phong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm vip. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 471: Tạo ra lịch sử, người dịch, độc hành. Trên đài diễn võ, Viên Minh ôm quyền với thanh niên nam tử mặc trường bào màu trắng, mặc như quan ngọc kia. Đối phương lại thần sắc lãnh đạm, cũng không hoàng lễ. Ngược lại, ánh mắt nhìn Viên Minh khá lạnh lùng. Viên Minh thấy vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên. Cẩn thận nhớ lại một phen, vẫn không nhớ rõ mình đã gặp người này khi nào. Càng không nhớ rõ chuyện gì. Tất nhiên, không hiểu vì sao gã lại tức giận. Lúc này Thôi Ngọc đã không kiên nhẫn vỗ túi linh thú bên hông. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ khí lãng nóng rực bên cạnh thân hắn mãnh liệt cuốn đến, như tường lửa chung quanh đẩy tới mình. Viên Minh lập tức cảm thấy một cổ khí tức cháy bỏng đập vào mặt, hô hấp cũng trì trệ theo. Chỉ thấy bên cạnh Thôi Ngọc đã xuất hiện một con hỏa giao màu đỏ, dài khoảng 4-5 trượng, đầu mọc độc giác xích hồng, toàn thân bao trùm vảy đỏ, phun ra ngoài mảng lớn yêu vân hỏa hồng, thân ảnh khổng lồ biến mất ở giữa, hơi có tư thái thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đây là xích giác hỏa giao. Thực lực từ hồ đạt tới cấp 3 thượng giai. Hồng Chi Đảo thắng liên tiếp 2 tràng, tưởng rằng trận thứ 3 sẽ có cơ hội, bây giờ xem ra không thể nào rồi. Đó là đương nhiên. Địa vị hòn đảo nhất đẳng, há hòn đảo nhị đẳng như Hồng Chi Đảo có thể rung chuyển. Tâm tình Thôi Ngọc từ hồ không tốt, tiểu tử kia còn sống để xuống đài hay không thì mới là vấn đề. Nghiệp Hỏa Đảo lại phái ra người dự thi cỡ này, xem như nhỏ hóa thành to rồi. Đám người vây xem kinh hô nghị luận, thanh âm bình luận về trận chiến của Viên Minh vang lên bốn phía. Xích giác hỏa giao. Thoạt nhìn huyết mạch giao long khá nồng đậm, không phải là huyết mạch trực hệ xích giao nhất tộc chứ? Ánh mắt người chủ sự Hồng Vũ Đảo sáng lên hỏi. Ánh mắt Hứa huynh không tệ, đã nhìn ra rồi. Vì bắt lấy giao này, đạo chủ đại nhân đã tự mình xuất thủ. Xem như phí hết một phen tay chân. Trên mặt Viêm Tương mang theo vẻ đắc ý. Chúc mừng Nghiệp Hỏa Đảo, lại thêm một con linh thú lợi hại. Tu sĩ Hồng Vũ Đảo cười ha ha nói. Trên mặt Bích Thủy Nhu hiện ra một tia bất an, nhịn không được nhìn về Tịch Ảnh ở một bên. Người cứ yên tâm đi. Thần sắc của Tịch Ảnh rất bình tĩnh. Viên Minh dò xét hai mắt xích dao, chợt vỗ xuống linh thú đại bên hông. Ra đi, Lôi Vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo điện quang hiện lên ngoài thân hắn. Điện quang chói mắt làm đau nhói không ít ánh mắt của người chung quanh. Theo từng tiếng kêu to, một quái điểu lôi điện to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu của Viên Minh, mở ra hai cánh chậm rãi vỗ. Phía dưới cánh, điện mang lưu chuyển, phát ra trận trận âm thanh dòng điện từ từ. Cũng lúc này trong hội trường trống không, bỗng mây đen tụ tập. Ngưng tụ thành một đoàn mây đen to lớn đen nhánh. Bên trong lấp lóe điện quang, ẩn ẩn có thanh âm sấm rền truyền đến. Lôi Vũ xuất hiện với khí thế kinh người, cũng làm cho tiếng nghị luận trên quảng trường dần dần nhỏ xuống, cho đến khi tất cả mọi người an tĩnh. Hồng Chi Đảo này mời tới người giúp đỡ không đơn giản. Trận trước đã làm cho người ta kinh hãi, trận này tu sĩ cũng không yếu. Xem bộ dáng linh cầm này đi. Tự như là Lôi Giật Phi Điểu ghi trên đồ giám. Nghe nói, phi điểu này chính là hậu duệ Lôi Bằng thượng cổ. Luận về tiềm lực, còn trên cả xích giác hỏa giao. Người chủ sự Hồng Đảo nói. Lôi Giật Điểu xác thực là tiềm lực bất phàm. Bất quá con trước mặt đây mới là cấp 3 hạ giai mà thôi. Không đáng để lo. Viêm Tương lơ đỉnh nói. Trên đài diễn võ, Thôi Ngọc gắt gao nhìn chăm chăm Lôi Dược Điểu, ánh mắt lộ ra tham lam. Lôi Dược Điểu, ta tìm kiếm điểu này đã nhiều năm, không ngờ gặp được ở đây. Xem ra chuyến này tới thật là đúng lúc. Tiểu tử à, tâm tình bản công tử đang tốt. Ngươi giao đầu Lôi Dược Điểu này ra, ta có thể tha cho ngươi không chết. Thôi Ngọc nhếch miệng cười ha ha nói. Viên Minh không thèm quan tâm đến đối thủ mà trực tiếp hạ lệnh Lôi Vũ xuất thủ. Giữa không trung nổ vang một tiếng lôi điện, thân ảnh Lôi Vũ biến mất không thấy gì nữa. Gần như chỉ trong nháy mắt nó đã hiển hiện, đột ngột xuất hiện trước người Thôi Ngọc, há miệng ra. Một đạo ngân sắc lôi điện thô to ngưng ra, oanh kích tới. Linh thú Thôi Ngọc, đầu xích giác hỏa giao phản ứng cực nhanh. Độc giác trên đầu bỗng sáng lên quang mang xích hồng. Một đạo ánh lửa tráng kiện bắn thẳng ra, va chạm với ngân sắc lôi điện. Ầm ầm, lôi điện và ánh lửa đồng thời nổ tung, hóa thành đạo đạo tia điện và hỏa tinh bay tứ tán. Không đợi sóng xung kích tiêu tan, quanh thân Lôi Vũ hiện ra điện quang, lóe lên rồi biến mất không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Thôi Ngọc, lần nữa há miệng, thi triển thần thông xét đánh. Điện quang màu bạc bắn ra, thẳng đến hậu tâm của Thôi Ngọc. Không hổ là linh thú, có được huyết mạch lôi bằng, tốc độ quả thực rất nhanh. Thôi Ngọc quay người, vỗ ra sau một chưởng. Theo ống tay áo của hắn phồng lên, một đạo ánh lửa xích hồng bắn ra, hóa thành một mũi nhọn. Trong nháy mắt, đánh tan điện quang màu vàng, đâm tới Lôi Vũ đằng sau. Nhưng ngay vào lúc này, Lôi Vũ đã sớm cấp tốc bay sang một bên khác, lần nữa lấy thần thông xét đánh công kích tới. Mà lần này lại là xích giác hỏa giao ngăn chặn công kích. Lôi Vũ với tốc độ mau lẹ vô cùng, thành công lấy sức một mình kìm chân Thôi Ngọc. Mà xa xa, Viên Minh cũng không rảnh, bấm niệm pháp quyết, thi triển cầu mưa thuật. Lấy tu vi Viên Minh ngày nay, thi triển ra cầu mưa thuật, hiệu quả xa xa không phải trước đó có thể so sánh. Trong Đông Hải lại thủy khí dồi dào, trên lô đài vốn trống không, bỗng trong phạm vi mấy chục trượng, lôi vân cấp tốc mở rộng, rất nhanh bao phủ lấy toàn bộ không trung của Phù Tăng Thành. Từng tầng lôi vân nặng nề không ngừng chồng lên, không ngừng tích lũy, khiến cho mây trở nên vô cùng dày đặc. Viên Minh nhìn mây đen giữa không trung khẽ gật đầu. Màn mây đen như mực che đậy, phản phất làm màn trời trên lôi đài thấp xuống đi mấy phần. Một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ đánh tới, khiến mọi người vây xem cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt. Ai chà chà, Viêm Tương đạo hữu, tình cảnh Thôi Ngọc sư đệ từ hồ không được tốt cho lắm đâu. Người chủ sự Hồng Vũ đảo nhíu mày nói. Tu sĩ Hồng Chi đảo kia có chút thủ đoạn, nhưng tu vi của hắn chỉ là kết đan sơ kỳ, cảnh giới chênh lệch như vậy, bất quá là dựa vào thần thông của con linh thú kia mới miễn cưỡng áp chế Thôi Ngọc mà thôi. Viêm Tương hừ nhẹ một tiếng, lơ đễnh nói. Gã tin rằng bản thân có thể phát hiện chuyện này thì Thôi Ngọc cũng không phải không biết. Thôi Ngọc tự nhiên biết rõ chuyện này, y cũng đã nhìn ra ý đồ của Viên Minh, chính là thông qua linh thú áp chế mình, còn hắn tụ lực phát động đại chiêu, ý đồ giải quyết dứt khoát. Thôi Ngọc sợ dĩ không lập tức phản chế, cũng là đang chờ một cơ hội. Lôi Dược Phi Điểu có tốc độ quá nhanh, y khó có thể bắt lấy. Bất quá y tin tưởng vững chắc, tốc độ nhanh như vậy, Lôi Dược Phi Điểu tuyệt đối không có khả năng duy trì lâu dài. Và một khi nó hiện ra nét mặt mệt mỏi, chính là thời cơ phản xác. Về phần Viên Minh tích xúc đại chiêu có thể phát động hay không, Thôi Ngọc cũng không thèm quan tâm. Tự như Viêm Tương nói, kết đan sơ kỳ và kết đan hậu kỳ chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Y tự tin, bất luận Viên Minh tụ lực ra sao cũng không có khả năng đánh bại mình. Viên Minh thông qua thần thông động tình, cơ bản có thể cảm ứng được tâm tình của Thôi Ngọc, không còn gì để nói. Nếu hắn đã tự tin như vậy, mà còn có lòng tin mạnh mẽ hơn cả mình, vậy mặc cho mình thi triển thủ đoạn rồi. Đã như vậy, ta sẽ không khách khí nữa. Viên Minh nói thầm một tiếng, điều khiển Lôi Vũ thi triển thần thông triệu hoán Lôi Vân. Giữa không trung, Lôi Vân lần nữa trở nên nồng đậm, từng đạo hồ quang điện du động trong mây, nhưng tốc độ Lôi Vũ đã thật sự chậm lại. Ánh mắt Thôi Ngọc sáng lên, lúc này hai tay kết ấn ném ra phía trước một tấm lưới tơ vàng. Chỉ thấy lưới vàng cấp tốc bay ra, ở giữa không trung mở lớn, phía trên vù một cái dâng lên lửa cháy hừng hực, chụp cả người Viên Minh vào trong. Đi, giết hắn ta! Thôi Ngọc khẽ quát. Xích Giác Hỏa Dao biệt khuất nửa ngày, lúc này đạt được mệnh lệnh của chủ nhân, thân thể uốn éo cưỡi trên sương mù, khi thế như hồng vọt tới Viên Minh. Lúc tới gần, quanh thân nó dâng lên lửa cháy hừng hực, nhiệt độ cao đốt cho hơi nước chung quanh khô cạn, ngay cả sương mù bao phủ quanh thân nó cũng biến mất không thấy. Lần phiến trên thân Xích Giác Hỏa Dao co lại từng khúc, hỏa lực quanh thân ngưng tụ tại độc giác nơi đỉnh đầu. Ầm một tiếng duệ khiếu, một đạo kim sắc ánh sáng trong hỏa diễm thiêu đốt từ độc giác bắn ra, trực chỉ Viên Minh. Viên Minh thấy kim sắc ánh sáng thẳng đến mình, không bối rối chút nào mà bấm niệm pháp quyết, thi triển ra Kim Quỳ Dung Linh Pháp. Quanh người hắn bao phủ một mảnh ngân sắc điện quang, thân ảnh hắn trong điện quang biến mất không thấy. Gần như đồng thời, trên lưng Lôi Vũ, điện quang rung động, Viên Minh đột ngột xuất hiện nơi đó. Lôi độn thuật. Viên Tường nhăn mày, trong lòng nổi lên cảm giác không ổn. Thôi Ngọc, đừng có đùa nữa, thực lực đối thủ không yếu, không thể nào coi thường. Hắn truyền âm nói với Thôi Ngọc. Thôi Ngọc đã nhận ra tình huống không đúng, vội vàng thu lưới về, bao phủ quanh thân, tạo thành một lưới cầu bảo vệ. Hai tay y mở ra toàn lực thôi động pháp lực, cuồn cuộn rót vào trong lưới lửa. Mạng lớn hỏa diễm màu đỏ cuồn cuộn ra, quanh người y hình thành một biển lửa. Hiện tại mới ra tay thì đã quá muộn rồi. Viên Minh khoanh chân ngồi trên người Lôi Vũ, toàn bộ pháp lực đều cấp cho Lôi Vũ. Khí tức Lôi Vũ lập tức tăng vọt, đột phá cấp 3 trung giai, tiếp tục tăng lên, thẳng đến cấp 3 trung giai đỉnh phong thì mới ngừng. Lại thêm một phần lực nữa đi. Viên Minh lật tay, lấy ra một vật, hóa thành một đạo ngân quang bắn vào miệng Lôi Vũ. Ngân sắc Lôi Quang dừng lại trong thể nội nó, hóa thành một thanh chùy bạc, chính là Lôi Công Chùy. Một cổ lôi điện lực cường hãn từ trong Lôi Công Chùy bộc phát, rót vào thể nội của Lôi Vũ. Thể nội Lôi Vũ đột nhiên truyền ra tiếng vỡ tan, viên yêu đan lôi điện kia còn chưa triệt để luyện hóa đã vỡ vụn, hóa thành một cổ yêu lực tinh thuần dung nhập vào trong thể nội nó. Thực lực Lôi Vũ ở vào cấp 3 hạ giai đỉnh phong, hấp thu viên yêu đan này rốt cuộc tiến thêm một bước, đạt đến cấp 3 trung giai. Lúc này nó tản ra yêu lực lại tăng vọt, đột phá đến cấp 3 thượng giai. Cảm nhận được lực lượng thể nội trước nay chưa từng có, Lôi Vũ phát ra tiếng huýt hưng phấn. Trong mây đen trên trời phát ra một tiếng sấm như thần minh gào thét, chấn động khiến lỗ tai tất cả mọi người ông ông tác hưởng. Vô số đạo lôi điện thô to từ trong lôi vân giữa không trung toát ra, hội tụ tới Lôi Vũ. Đây là lôi thần thông mà thượng cổ lôi bằng khống chế. Đầu lôi dược điểu cấp 3 này sao có thể nào thi triển ra? Thôi Ngọc, mau lui! Nhìn thấy cảnh này, Viêm Tương không còn bảo trì nổi sự bình tĩnh, mà đứng lên quát. Xích Giác Hỏa Dao cũng quay người nhào tới bảo vệ cho chủ nhân. Thôi Ngọc đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc hiểu ra bản thân làm chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Hằng há miệng phun ra hai đạo pháp bảo, là một thanh nhu ý hỏa hồng cùng một tấm khăn lụa màu đỏ, xung quanh người bày ra hai tầng phòng ngự. Không đợi hắn làm ra nhiều phòng ngự, một đạo ngân sắc điện quang thô to xé rách tầng mây, hóa thành một đạo ngân sắc lôi trụ thô to như cối xay. Ngân lôi kinh khủng hạ xuống như dòng lũ thiên lạc, đơn giản xé biển liệt hỏa, như ý hỏa hồng cùng khăn lụa màu đỏ hình thành màn sáng, bây giờ trong nháy mắt cũng bị chia năm xẻ bảy. Thôi Ngọc bị ngân sắc lôi điện bao trùm. Mặt đất trên lôi đài bị đánh ra một cái hố to. Từng đạo lôi điện thô to bắn ra bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, mặt đất lôi đài đơn giản bị xé rách, lưu lại từng đạo hắc ngấn. Gần nửa lôi đài bị ngân sắc lôi điện bao trùm, nhấc lên từng cơn cuồng phong. Viên Minh nhìn thấy cảnh này sắc mặt lặng yên. Mượn pháp lực của hắn lại thêm cầu mưa thuật tương trợ, lực lượng lôi công chùy, thì một kích này của Lôi Vũ có thể so với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ toàn lực công kích. Có uy lực như thế cũng rất bình thường thôi. Hiện nay hắn chỉ lo lắng là Lôi Vũ ra tay không có phần tất, đánh chết Thôi Ngọc kia mà thôi. Ầm ầm, Tiếng vang kéo dài mấy tức, rốt cuộc mới nghỉ. Đợi cho tới khi ngân sắc lôi quang triệt để tán đi, tấm lưới lửa đã biến thành tro bụi, hoàn toàn hư hại. Trong lòng đất, Thôi Ngọc nằm co rút thành một đoàn, toàn thân cháy đen, bốc lên từng sợi khói đen, tựa hồ đã bị đốt thành than. Còn xích giác hỏa dao kia cũng bị một kích kinh thiên này tác động đến, nửa người cháy đen ngã trên mặt đất mà gào thét. Kết quả thắng bại đã quá rõ ràng, Viên Minh thắng, Hồng Chi đảo thắng. Xung quanh quảng trường, đầu tiên là một hồi yên tĩnh, sau đó phát ra tiếng ủng hộ như núi kêu biển gầm. Từ Phất cũng khẽ giật mình, đứng dậy tuyên bố, Hồng Chi đảo đã thắng. Một ngày này, Hồng Chi đảo tạo ra lịch sử, trở thành kẻ đầu tiên trên tiên quả đại hội, lấy tư cách hòn đảo nhị đẳng, chiến thắng hòn đảo nhất đẳng, chắc chắn đời đời lưu truyền. Mà lúc này Viêm Tương cũng không đoái hoài tới chuyện khác, lập tức đi lên đài diễn võ. Sau khi kiểm tra, phát hiện Thôi Ngọc cũng không bỏ mình, thường thế nhìn như nghiêm trọng. Kinh mạch đan điền đều không lọt vào trọng thương không thể khôi phục được. Hiển nhiên, đối thủ đã hạ thủ lưu tình. Lão nhẹ nhàng thở ra, xa người khiêng Thôi Ngọc trở về. Viêm Tương nhìn Viên Minh thật sâu cách đó không xa, vừa mới đi xuống lôi đài. Sau đó thông báo một tiếng với Từ Phất chủ trì đại hội, rồi rời đi trước. Về sau, dưới Từ Phất chủ trì, 16 hoàng đảo dự thi đã chiến thắng. Tất cả đều được mời lên đài diễn võ khích lệ chúc mừng một phen. Viên Minh liếc mắt qua, phát hiện đội ngũ thắng lợi, ngoại trừ tổ đội bọn hắn khác biệt, còn lại các tổ đều hoàn toàn giống lần trước. Ô Lỗ lúc này đang đứng trong đội ngũ Huyết Yến đảo, còn lặng lẽ nháy mắt với mình. Từ Phất tuyên bố 16 danh ngạch hòn đảo đã thắng, tuyên bố vòng thi đấu này đã kết thúc mỹ mãn, sau đó để cho đám người trở về tu dưỡng, chờ đợi vòng thi đấu tiếp theo. Chương 472 Cơ duyên phản hư. Tại Hồng Chi đảo, Viên Minh nhắm mắt, vận công, thu nạp nguyện lực. Thật lâu sau mới mở to mắt, mang theo vẻ vui mừng. Tu luyện suốt đoạn thời gian này, rốt cuộc hắn đã dần dần khôi phục xong phần hồn lực bị tổn thất do thi triển liệt hồn hợp đăng quyết khi trước. Hắn không tu luyện tiếp, mà lấy ra hơn 10 loại tài liệu, là những phụ liệu để chế tạo ra ngu mỹ nhân. Nhan Thư Vận cũng đã giúp hắn mua về hai loại linh tài phụ trợ cần thiết cuối cùng để luyện chế ra ngu mỹ nhân, cũng vừa mới đưa qua. Viên Minh lấy ra hồng nhan hoa, cẩn thận tách lớp vỏ ngoài bao cánh hoa, một đám sương màu hồng nhạt tràn ra ngoài. Hai tay hắn lập tức khẽ động, từ đó tản ra luồng ánh sáng màu xanh bao lấy đám sương mù màu hồng nhạt, không để cho nó khuếch tán ra ngoài. Phấn sương mù như có thể thẩm thấu qua pháp lực, rất nhanh lại xuyên qua tầng ánh sáng màu xanh. Cả người Viên Minh nóng lên, bụng dưới bùng lên một ngọn lửa. Dục hỏa bốc lên khiến hắn nhịn không được mà nghĩ tới hình ảnh trong những thoại bản Xuân Cung từng xem qua lúc còn niên thiếu, cùng với những hình ảnh nam nữ hợp hoang trong pháp khí lưu ảnh của tên tế ti đầu trọc trước đó chưa lâu. Hồng nhan hoa này quả nhiên là danh bất hư truyền, chưa phối trí thành linh hương mà đã có hiệu quả thúc tình đến thế này rồi. Nếu chế tác thành linh hương, hơn nữa còn được Thâu Thiên Đỉnh thôi phát ra, e rằng tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng khó mà tránh chiêu. Viên Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lẩm bẩm nói. Hắn vận chuyển cửu nguyên quyết, áp chế những biến hóa trong cơ thể, đồng thời lại lấy ra một pháp khí có hình dạng như chiếc hồ lô, hút hết sương mù hồng nhạt này vào. Hắn lấy ra bộ khí cụ chế hương cao cấp, bắt đầu chế tác ngu mỹ nhân. Phẩm cấp ngu mỹ nhân hơn xa Thanh Huyền Hương, Tử Huyền Hương. Lần đầu tiên chế tác linh hương đẳng cấp cao như vậy nên Viên Minh vô cùng cẩn thận. Thần trí của hắn cường đại, lại thêm có nhiều kinh nghiệm chế hương trước kia, nên cuối cùng không có xảy ra sai lầm gì, còn thuận lợi chế được 3 nén hương ngu mỹ nhân. Viên Minh cất 3 nén hương ngu mỹ nhân cùng bộ khí cụ chế hương, sau đó tiến vào không gian Thâu Thiên Đỉnh, dựa theo nguyện lực Hứa Triệt làm mốc mà hàng lâm giáng xuống. Lúc này Hứa Triệt đang mang theo gần 1.000 tín đồ Minh Nguyệt Giáo, ngồi trên một con thuyền lớn đi dọc sông Triệu Quốc, chậm rãi xuôi về Tấn Quốc. Hứa Triệt chẳng qua chỉ đang cầm đầu một nhóm tín đồ nhỏ mà thôi. Nhờ một lượng lớn tài nguyên đưa xuống, gần 1 vạn giáo chúng ở sa mạc Hắc Phong mà Minh Nguyệt Giáo đã phát triển được, lúc này bắt đầu dời về phương Nam. Sau khi thương nghị cùng Viên Minh xong, Hứa Triệt đã chia tín đồ thành 10 nhóm, di dời bằng đường thủy, cũng có dùng đường bộ đến khắp các nơi ở Tấn Quốc, mà nhóm Hứa Triệt dẫn đầu là nhóm đầu tiên. Sa mạc Hắc Phong sắp xảy ra đại chiến, rất nhiều tu tiên giả cùng với phàm nhân đã di chuyển về phương Nam, nên đoàn người này di chuyển lại không có gì bắt mắt. Viên Minh kinh hỉ, chính là chuyện Vu Nguyệt giáo tái xuất đã khiến tán tu bên trong sa mạc Hắc Phong bàng hoàng lo lắng. Nhờ đó Hứa Triệt thừa cơ lôi kéo được hơn 10 tín đồ tu tiên giả khác. Trong đó, một người còn là một phụ lục sư có chút danh tiếng. Để những người này một mực quy phục Minh Nguyệt giáo, Viên Minh đã bỏ ra không ít tài nguyên. Trên vạn người di chuyển cũng hao tốn không ít của cải. Tuy rằng Hứa Triệt đã bán hết khoáng thạch ở thôn xóm của Kiều Tắc Bắc, nhưng vẫn còn thiếu không ít, đành phải tìm Viên Minh xin trợ giúp. Vừa vặn, gom góp được thêm một mớ tài nguyên, người cất kỹ đi. Viên Minh nói với Hứa Triệt rồi lấy ra một cái túi trữ vật phồng to, thúc giục pháp trận nơi tế đàn chuyển đến trước người Hứa Triệt. Đa tạ chủ thượng. Hứa Triệt bái tạ, trong lòng chợt có vài phần áy náy không rõ ràng, cảm giác mình cần phải không ngừng cố gắng thêm. Chủ thượng đã bàn giao tín đồ sa mạc Hắc Phong cho mình lại không thể quản lý tốt mà còn để cho chủ thượng cung cấp tài nguyên nuôi dưỡng. Đây là ảnh hưởng của phù văn hồn hạn ư, khiến người ta dần dần quên mất bản thân, toàn tâm toàn ý theo tín ngưỡng của người kia. Viên Minh phát giác được ý niệm trong đầu của Hứa Triệt, thầm than, bí thuật của Vu Nguyệt giáo đúng là bá đạo. Hắn không hiểu sâu về phù văn hàn hồn, chỉ biết bắt chước thi triển ra nên không thể làm gì để xử lý hiệu quả ăn mòn tâm trí dần dần của phù văn này. Coi như Viên Minh có năng lực thay đổi thì hắn cũng không định ra tay, bởi vì so với tín đồ bình thường thì tín đồ hàn hồn dễ quản lý hơn nhiều, lại không cần phải lo lắng bị phản bội. Đợi khi thu xếp tất cả tín đồ hoàn tất, người mang theo tất cả tín đồ tu tiên giả đến Đông Hải một chuyến đi. Viên Minh nói, hắn đã chuẩn bị thật nhiều trọng lợi để có thể biến những tín đồ kia thành tín đồ hồn hàng. Nếu có người không muốn, Viên Minh cũng sẽ không ép buộc. Dù sao hắn cũng có không không thủ sáo, đến Đông Hải có thể trực tiếp xóa bỏ trí nhớ của bọn họ mà không cần bại lộ bản thân. Dạ vâng, Hứa Triệt đáp ứng. Viên Minh động viên Hứa Triệt vài câu rồi thu hồi thần thức, nhìn về phía pháp trận của tế đàn. Mấy ngày nay, hắn liên tục câu thông với Hứa Triệt để lôi kéo những tín đồ tu tiên giả mới gia nhập mà nhiều lần truyền tống vật phẩm qua. Tinh thạch màu bạc bên trong pháp trận trên tế đàn đã không còn sáng ngời như trước. Lực lượng không gian bên trong đó đã tiêu hao đi không ít. Xem ra, sử dụng thủ đoạn truyền tống vật phẩm quá là đắt đỏ. Phải bổ sung quá nhiều lực lượng không gian vào trong tinh thạch màu bạc rồi. Viên Minh thầm nghĩ rồi rời khỏi không gian của Thâu Thiên Đỉnh. Và lúc này chợt có tiếng gõ cửa ngoài phòng truyền đến. Vào đi. Viên Minh thu hồi Thâu Thiên Đỉnh rồi nói. Một nữ đệ tử của Hồng Chi Đảo đẩy cửa đi đến thi lễ với Viên Minh. Viên tiền bối, đạo chủ thỉnh ngài qua bên kia một chuyến. Nàng này khoảng 18-19 tuổi, ngũ quan như vẽ, thanh thuần động lòng người. Còn có một đôi mắt đào hoa ngập nước, nhìn Viên Minh mang theo nhân hồn phách. Lại mặc một bộ váy hồng phấn bó sát người, bày ra thân thể có lồi có lõm hoàn hảo. Từ hôm qua sau khi Viên Minh chiến thắng trở về, Bích Thủy Nhu cực kỳ nhiệt tình với hắn, cung ứng đủ loại nước trà, linh quả theo tiêu chuẩn cao nhất. Còn phái thiếu nữ mặc váy hồng này đến bên cạnh Viên Minh làm thị nữ, phụ giúp viện vặt. Viên Minh mơ hồ nhớ rõ, nàng này hình như là đệ tử thân truyền của Bích Thủy Nhu, tên là Liên Nhi. Có chuyện gì? Viên Minh cũng không thèm liếc mắt nhìn thiếu nữ kia, chỉ nhàn nhạt hỏi. Dạ, Liên Nhi cũng không rõ lắm. Chỉ là trước đó không lâu, có sứ giả Phù Tang Đảo tới, có lẽ là liên quan đến trận tỷ thí tiếp theo. Thiếu nữ mặc váy hồng nhạt cảm thấy thất vọng, nhưng không biểu lộ ra, chỉ cung kính nói. Viên Minh chớp mắt, đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài, rồi đi tới phòng khách. Hai người Bích Thủy Nhu và Tịch Ảnh cũng đã đứng sẵn ở nơi đó rồi. Viên đạo hữu, Phù Tang Đảo đã đưa đến nội dung tỷ thí tiếp theo. Bích Thủy Nhu một miếng ngọc giản màu đỏ đưa tới cho Viên Minh, ngự khi bất giác pha thêm một tia cung kính. Viên Minh nhận lấy ngọc giản, đưa thần thức vào trong, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Nội dung ngọc giản cũng không nhiều, chủ yếu có hai việc. Thứ nhất là người tham gia tỷ thí kế tiếp phải là người chiến thắng ở vòng thứ ba, không được đổi người khác. Thứ hai là 16 người tiếp theo không tiến lên võ đài quyết đấu, mà cùng đi vào trong một bí cảnh, dùng lượng thu hoạch trong bí cảnh này quyết định thứ tự xếp hạng của mỗi người. Bí cảnh kia nằm sâu trong Đông Hải, gần như ở thế giới hải ngoại, cần phải dùng truyền tống trận của Phù Tang đảo mới tới được. Đi vào bí cảnh không có gì, chỉ là cái quy tắc trên ngọc giản lại khiến cho Viên Minh có chút tức. Tất cả 16 người phải tiến vào trong bí cảnh, nếu không coi như từ bỏ quyền lợi. Phù Tang đảo sẽ thu hồi Hồng Tang tiên quả, đổi thành ban thưởng tài nguyên khác. Viên Minh đã tiến vào danh sách 16 vị trí đầu tiên, không hứng thú tham gia sâu hơn. Nếu như tỷ thí kế tiếp đã có nguy hiểm, thì hắn cũng chỉ nghĩ cách hời hợt cho qua mà thôi. Dù sao, bọn hắn cũng chỉ cần một quả Hồng Tang tiên quả là đủ. Nhưng mà quy củ hôm nay đã được thay đổi, không tham gia bí cảnh này là không được rồi. Trước kia, để lấy được tiên quả hội, cũng có nhiều người trà trộn vào. Dùng thành quả đạt được quyết định thứ tự, bình thường cũng không nguy hiểm gì. Bích Thủy Nhu thấy nét mặt Viên Minh đã rất khó coi, bèn khẽ nói. Viên Minh không nói gì, chỉ làm như không nghe. Sau khi nhận được tin, ta đã tìm hiểu thoáng qua. Bí cảnh này còn chưa tồn tại lâu. Chẳng qua mấy năm trước đã có dấu hiệu xuất hiện, vô cùng hùng vĩ. Chắc hẳn Viên đạo hữu cũng nghe được tin đồn, Tam Tiên đảo ở Đông Hải xuất thế. Kỳ thật là do bí cảnh này dẫn phát ra. Bích Thủy Nhu lại nói thêm. Bích Thủy đạo hữu là muốn Viên mổ ta tham gia tỷ thí bí cảnh hay sao? Hồng Chi đảo đã tiến vào vị trí 16 thứ hạng đầu. Danh lợi cần kiếm đã kiếm về tay. Nếu còn tham lam thêm là từ trước lấy họa đấy. Viên Minh liếc mắt nhìn qua vị đảo chủ này rồi nói. Mấy ngày nay, hắn đã lấy thêm nhiều tin tức liên quan tới tiên quả hội từ Nhan Tư Vận. Chỗ tốt khi lấy được thứ hạng tốt trong tiên quả hội lần này không chỉ là một quả Hồng Tang tiên quả. Mỗi lần đến đợt tiên quả hội là mỗi một lần các hòn đảo có cơ hội biểu hiện ra thực lực chấn nhiếp đối phương của mình. Không ít hòn đảo tham dự, chủ yếu cũng là vì lý do sau. Lần này, lực lượng của Hồng Chi đảo không thua kém hòn đảo nhất đẳng, tiến vào vị trí 16 thứ hạng đầu, thanh danh đại chấn. Đã có rất nhiều hòn đảo cấp 2 có giao tình bình thường, liền nhau nhau đến xu nịnh. Về phần những hòn đảo đã trở mặt với Hồng Chi đảo như Loa Sơn đảo, càng thêm bị dọa cho mất mật. Nhìn thấy Hồng Chi đảo như chuột gặp mèo. Nếu Viên Minh có thể lấy được thêm thành tích tốt trong bí cảnh lần này, Hồng Chi đảo còn được thêm nhiều chỗ tốt hơn. Quả thật, Bích Thủy Nhu có tính toán như vậy, nhưng bị Viên Minh trực tiếp vạch mặt cũng cảm thấy lúng túng. Chỉ là nàng này cũng cẩn thận nghĩ lại lời Viên Minh, cảm thấy câu nói tự rước lấy họa đã làm cho tâm tình lâng lâng, cả người cao ngạo mấy ngày nay cũng thanh tĩnh không ít. Thành tựu của Hồng Chi đảo đạt được đều dựa hết vào chiến lực của Viên Minh cùng Tịch Ảnh. Hai người Viên Minh không phải là môn hạ của Hồng Chi đảo, tuy rằng hiện nay họ vẫn còn giao hảo với Hồng Chi đảo, nhưng có thể rời đi bất cứ khi nào, thậm chí có thể vĩnh viễn cũng sẽ không quay về Đông Hải. Trong thời gian ngắn ban đầu thì còn tốt, về sau các thế lực khác có thể nhìn ra thật giả của Hồng Chi đảo, há có thể bỏ qua. Tới khi đó, chắc chắn Hồng Chi đảo phải nhổ ra toàn bộ chỗ tốt kiếm được ngày hôm nay, thậm chí không khéo còn rước phải đại họa diệt môn cũng nên. Đa tạ Viên đạo hữu đã chỉ điểm, là thiếp thân quả thật tham lam. Nếu Viên đạo hữu không tình nguyện tham gia, thiếp thân sẽ không ép buộc. Bích Thủy Nhu kinh sợ, toát một thân mồ hôi lạnh, vén áo thi lễ. Viên Minh không để ý đến Bích Thủy Nhu, chỉ trầm ngâm không nói. Vì ngày sau đột phá được Nguyên Anh, có thế nào hắn cũng phải lấy được Hồng Tang tiên quả. Phù Tang đảo tự tiện cải biến quy củ có thể đáng giận, nhưng dù sao Hồng Tang tiên quả cũng là của người ta. Bọn họ chỉ có thể làm theo quy định, xem ra bọn họ không thể không đến bí cảnh này. Viên Minh nhìn về Tịch Ảnh, chỉ thấy nàng ngồi bên cạnh nhàn nhã uống trà, hoàn toàn không quan tâm gì đến bên này. Hắn cười khổ chuyển hướng qua Bích Thủy Nhu. Bích Thủy đạo hữu, vừa rồi ngươi có nói bí cảnh này liên quan gì tới lời đồn về Tam Tiên đảo ở Trung Nguyên? À, là dấu hiệu bí cảnh xuất thế. Nghe nói là hình ảnh ba tòa linh sơn rất giống với Tam Tiên đảo truyền lưu trong Đông Hải. Bích Thủy Nhu nói. Trước kia, ta cũng nghe qua lời đồn về Tam Tiên đảo ở Đông Hải. nhưng cụ thể thế nào thì không rõ ràng. Không biết, Bích Thủy đạo hữu có thể chỉ rõ thêm hay chăng? Viên Minh hỏi. Đương nhiên là có thể rồi, Tam Tiên Đảo là truyền thuyết được truyền lưu rộng rãi nhất ở Đông Hải. Theo thứ tự, bao gồm ba đảo, Bồng Lai Tiên Đảo, Lạng Kha Tiên Đảo cùng Kim Quỳ Tiên Đảo. Nghe nói là do ba vị cao nhân phản hư lập nên, trong đó ẩn chứa cơ duyên đột phá phản hư kỳ. Bích Thủy Nhu gấp gáp nói. Cơ duyên phản hư? Viên Minh tự thì thào. Chương 473 Thuật bói toán. Liên quan tới Tam Tiên Đảo vẫn còn một tin đồn khác. Nghe nói Tam Tiên Đảo là đạo tràng tiên nhân hải ngoại, chỉ cần đi vào trong là có thể đến thế giới hải ngoại. Bích Thủy Nhu đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại nói tiếp. Trong mắt Viên Minh lướt qua một tia hiểu rõ, khó trách, năm đó Tu La Thượng Nhân đến Đông Hải tìm kiếm Tam Tiên Đảo, thì ra là muốn thông qua đảo này tiến về hải ngoại. Tam Tiên Đảo mặc dù là truyền thuyết, nhưng trong đó liên quan cơ duyên thật sự trọng đại. Sau khi dấu hiệu bí cảnh hiển hiện ra, hòn đảo nhất đẳng Đông Hải một mực chú ý việc này. Đoạn thời gian trước khi bí cảnh xuất thế, cửa vào lập tức bị Phù Tang Đảo liên hợp ba hòn đảo nhất đẳng là Kim Ngao, Không Linh và Địa Hoa phong ấn lại. Sau đó phái người đi vào dò xét, nhưng đại bại quay về, tổn thất không ít nhân thủ. Bích Thủy Nhu tiếp tục nói. Viên Minh nghe thì nhướng mày. Ba hòn đảo Kim Ngao, Không Linh và Địa Hoa đều có tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ tọa trấn, thực lực gần với Phù Tang Đảo. Bốn đảo liên thủ đủ để quét ngang giới tu tiên Đông Hải. Thăm dò bí cảnh kia, vậy mà đại bại quay về sao? Trong bí cảnh này có bày ra cấm chế, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không thể vào. Bốn đảo chỉ phái ra một ít tu sĩ kết đan đi vào dò xét mà thôi. Bích Thủy Nhu tự hồi nhìn ra lo nghĩ của Viên Minh, vội vàng giải thích. Ồ, thì ra là vậy sao? Viên Minh như có điều suy nghĩ gật đầu. Nếu như đại năng Nguyên Anh Kỳ bốn đảo cũng thua trong bí cảnh này, hắn sẽ không nói hai lời, lập tức quay người rời đi. Cửa vào bí cảnh bị bốn đảo phong ấn, các hòn đảo khác cũng không biết bí cảnh đã mở ra. Lần trước thăm dò thất bại, tin tức chẳng biết sao lại lọt ra ngoài. Các hòn đảo nhất đẳng còn lại không chịu chỗ tốt bị độc chiếm, liên hợp lại gây rối. Bốn đảo không từ chối được, nên mới quyết định để 16 tu sĩ đứng đầu tiên quả hội tiến vào bên trong. Một là tìm kiếm bí cảnh, hai là hoàn thành tỉ thí. Kỳ thật cũng không phải là chuyện xấu gì đâu. Bích Thủy Nhu nói. Thì ra trong đó vẫn còn gút mắt bậc này. Tin tức Bích Thủy đạo hữu đúng là rất linh thông. Viên Minh nhìn Bích Thủy Nhu một chút, hình như ám chỉ. Đâu đâu, đâu có đâu. Đạo lữ một nữ thiếp thân là đệ tử một vị trưởng lão Thiên Long Đảo, có quyền thế rất cao, nên mới có thể tham thính được một hai. Viên Minh giật mình, khó trách nàng này dám giật dây hắn tham gia thí luyện bí cảnh, thì ra là có chút quan hệ với Thiên Long Đảo. Vậy tỷ thí bí cảnh lần này Viên đạo hữu dự tính ra sao? Bích Thủy Nhu cẩn thận hỏi. Không tham gia, cố gắng trước đó không phải đều uổng phí hay sao? Viên Minh nói. Bích Thủy Nhu mừng thầm, trên mặt lại không hiển lộ mảy may. Vậy để ta báo lại cho Phù Tang Đảo. Nói rồi nàng đứng dậy bước ra ngoài. Bích Thủy đảo chủ, xin chờ một lát. Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến là Nhan Tư Vận đi đến. Khí sắc nàng thoạt nhìn không tốt lắm, gương mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, tự hồ trải qua một trận khổ đấu. Nhan muội muội, người có lời gì muốn nói hay sao? Bích Thủy Nhu nhẹ giọng hỏi. Ta có một chuyện quan trọng, muốn nói với Viên đạo hữu. Viên đạo hữu có thể dời bước đến chỗ ta không? Nhan Tư Vận cáo lỗi với Bích Thủy Nhu, nửa câu sau lại nói với Viên Minh. Viên Minh liếc nhìn Tịch Ảnh, nàng này còn đang khí định thần nhàn uống trà. Thấy Viên Minh nhìn qua, còn thâm ý sâu sắc nháy nháy mắt, sau đó dời ánh mắt đi. Viên Minh không khỏi thầm thở dài, đứng dậy theo Nhan Tư Vận, đi vào thiên sảnh ngay bên cạnh. Tu vi ta có hạn, kính xin Viên đạo hữu thi triển thần thông, ngăn cách gian phòng này, để tránh người khác nghe trộm. Nhan Tư Vận nói. Viên Minh bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ thành một màn sáng pháp lực, lại lấy ra ngân sắc lệnh bài, mở ra kết giới, triệt để ngăn cách trong ngoài. Viên đạo hữu có thần thông thật sự là kinh người. Ngân sắc kết giới này lợi hại như vậy, bàn về hiệu quả ngăn cách khí tức, huyền diệu hơn bất kỳ cấm chế gì mà ta đã thấy. Nhan Tư Vận tán thán. dựa vào pháp bảo mà thôi, không có gì đáng nhắc tới. Nhân đạo hữu, vẫn là nên nói về chính sự đi, hẳn là liên quan tới lần bí cảnh này. Viên Minh hỏi, không sai, lần đi bí cảnh này sợ là không đơn giản. Viên đạo hữu, người vẫn nên chớ đi. Thần sắc của Nhan Tư Vận ngưng trọng. Xin chỉ giáo. Viên Minh cũng không kinh ngạc mà truy vấn. Viên đạo hữu cũng biết tình huống của tiểu nữ. Ta sinh ra mắt đã mù, trực giác lại hơn thường nhân, thậm chí có một chút thần thông cảm ứng hòa phúc. Gần đây được Tịch Ảnh đạo hữu tương trợ, truyền cho ta một môn bí thuật xem bói, năng lực dự báo tinh tiến không ít. Viên đạo hữu lúc trước cứu về xá muội, tiểu nữ không thể báo đáp. Vừa mới biết được tin tức về bí cảnh, ta đã bốc quẻ tính toán hung cát cho đạo hữu. Chính là quẻ đại hung, chỉ có một tuyến sinh cơ xa vời. Nhan Tư Vận chậm rãi nói. Viên Minh nghe, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Khó trách, trước đó tại Long Vương Thành, hắn nhìn thấy Nhan Tư Vận, trên thân nàng này bao phủ cổ khí tức không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Thì ra là do năng lực dự báo tăng lên. Tịch Ảnh là còn hiểu được thuật bói toán. Trước đó tại Tu La Cung, nàng xung phong nhận việc, thay thế Viên Minh nghĩ cách cứu vị Nhan Tư Vận, là muốn bồi dưỡng ra một vị chim bạc sư hay sao? Nhan đạo hữu có bói ra tình huống cụ thể hay không? Viên Minh suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Nhan Tư Vận lắc đầu. Thuật bói toán của ta còn rất nông cạn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đại khái một vài thứ, vẫn chim bốc không ra chi tiết cụ thể. Nói tới đây, thanh âm của nàng đột nhiên tắt lại, khí tức dũng động không thôi, gò má vốn tái nhợt lại trắng thêm vài phần, một tia huyết sắc cũng không còn. Viên Minh khẽ di một tiếng, bấm tay điểm tới. Một đạo lục quang chui vào đan điền Nhan Tư Vận, giúp nàng bình phục khí tức. Sau một lát, Nhan Tư Vận mới thở ra một hơi, cảm ơn một tiếng. Ta đọc trên tạp thư có thấy, thuật bói toán làm trái thiên đạo. Mỗi lần thi triển sẽ hao phí thọ nguyên và khí vận. Nhan đạo hữu vừa rồi là bị phản vệ hay sao? Viên Minh thu tay hỏi. Không ngờ viên đạo hữu cũng biết về xem bói. Không sai, thuật bói toán kỳ thật chính là thăm dò tương lai. Tự nhiên phải đánh đổi một số thứ. Nhan Tư Vận lau mồ hôi trán, cười khổ nói. Nếu vậy, thuật bói toán này, Nhan đạo hữu nên ít dùng đi. Trước hãy thử kết đan. Chưa lấy tụ vi trúc cơ kỳ thi triển thuật bói toán thì gánh vác quá lớn. Viên Minh nói, vừa rồi hắn giúp Nhan Tư Vận trấn áp phản vệ, tiện thể dò xét linh căn của nàng, là thủy hỏa nhị linh căn, tư chất coi như không tồi. Dùng tẩy đan dịch tương trợ, tỷ lệ kết đan cũng không có nhỏ. Mà Tịch Ảnh đã có ý bồi dưỡng nàng này, hẳn là sẽ trợ giúp nhất định, bản thân mình không cần nhúng tay quá nhiều. Đa tạ viên đạo hữu đã chỉ điểm. Tịch tỷ tỷ cũng nói như vậy. Để xá muội triệt để quen thuộc chân hỏa mà viên đạo hữu mang cho, bách đan phường ổn định lại, ta sẽ dốc lòng bế quan, ngưng kết kim đan. Nhan Tư Vận hơi khom người nói. Nhan Tư Tịnh đã sớm tỉnh lại, Viên Minh cũng ban dương viêm thuần chất cho nàng rồi. Dương viêm là chân hỏa phẩm giai cực cao, xa xa không phải hạnh một thanh hỏa có thể so sánh. Nếu không, sẽ không lọt vào pháp nhãn của Tu La Thượng Nhân. Viên Minh ban cho, mặc dù chỉ là một đoàn nho nhỏ, thao túng vẫn rất gian nan. Mấy ngày nay, Nhan Tư Tịnh một mực trốn ở chỗ sâu dinh thự, dùng đan lô mới luyện chế đan dược yêu huyết, đồng thời làm quen với Dương Viêm. Dương Viêm thuần chất luyện hóa tạp chất vô cùng hiệu quả. Nhan Tư Tịnh vẫn không thể hoàn toàn chưởng khống, lúc luyện đan chỉ có thể điều động Dương Viêm phụ trợ, nhưng luyện chế ra đan dược yêu huyết đã phi thường tinh thuần. Nếu không phải dục lực hơi yếu, cho dù là ai cũng sẽ cho rằng là đan dược yêu đan. Để khi nàng triệt để quen thuộc với Dương Viêm rồi, nói không chừng có thể luyện chế ra yêu huyết đan so với đan dược yêu đan. Có đan dược như vậy, bách đan phường đủ để đứng vững gót chân tại Đông Hải. Chân hỏa, đan lô đều chỉ là ngoại lực. Bách đan phường muốn phát triển lớn mạnh, còn cần tỉ muội các người đồng lòng cố gắng. Viên Minh động viên. Dạ. Tư Vận tất nhiên nhớ kỹ lời viên đạo hữu đã chỉ dạy. Nhan Tư Vận cung kính đáp. Nhan đạo hữu đề nghị. Vậy ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Viên Minh nói một câu, thu hồi ngân sắc lệnh bài rồi đi ra ngoài. Một bóng người đang dựa nghiêng trên khung cửa chính là Tịch Ảnh. Đã uống trà no rồi ư? Viện Minh đi tới, vừa cười vừa hỏi. Chuyện bí cảnh, người dự tính ra sao? Tình Ảnh trợn mắt nhìn Viên Minh một chút, rồi hỏi. Viên Minh trầm mặc một lát, nói ra chuyện Nhan Tư Vận bói toán cho hắn. Như vậy xem ra, hành trình bí cảnh lần này còn lâu mới đơn giản như mặt ngoài. Trên mặt của Tình Ảnh cũng hơi nổi sóng nói. Đó là đương nhiên. Bốn đảo phù tang để 16 người đứng đầu tiên quả hội tiến vào bí cảnh. Tuyệt không chỉ vì tin tức bí cảnh đã bị lộ ra. Nói không chừng, tin tức này chính là bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Mục đích là dẫn tới càng nhiều người tiến vào bên trong, có tác dụng ném đá dò đường. Trên mặt Viên Minh lướt qua một tia cười lạnh. Xác thật là có nhiều khả năng này. Vậy ngươi tính sao? Tịnh Ảnh hỏi. Chuyến này mặc dù nguy hiểm, nhưng vì ngũ hành ngưng anh đan, nói không chừng cũng chỉ có thể xông vào một lần. Hướng chi, những tu sĩ kết đan của hòn đảo nhất đẳng đi vào, phần lớn đều còn sống đi ra. Lấy thực lực của ta, chỉ cần cẩn thận một chút, tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Nếu thật sự gặp nguy hiểm khó mà ứng đối, cùng lắm thì trốn vào trong Thâu Thiên Đỉnh mà thôi. Viên Minh tràn đầy tâm đắc về bí bảo bảo mệnh của mình. Đã như vậy, ta đi cùng ngươi, trốn trong Thâu Thiên Đỉnh, hẳn là có thể giấu giếm được phù tang đảo dò xét. Tịnh Ảnh nói. Cũng tốt. Viên Minh không ký khuyên can, phẩy tay áo một cái, thu Tịnh Ảnh vào trong Thâu Thiên Đỉnh. Tịnh Ảnh trên tiên quả hội lần này tự hồ đang mưu đồ điều gì. Lần này tỷ thí bí cảnh, nói không chừng nàng có bố cục. Bất kể thế nào, dự thêm một người đồng hành cũng có thể chiêu ứng cho nhau. Tịnh Ảnh ngồi xuống cạnh tế đàn trong Thâu Thiên Đỉnh, lấy ra một viên ngọc giản xanh biếc, thần thức chui vào trong. Vật này là ngọc giản ghi chép câu mang linh quyết. Viên Minh cân nhắc liên tục, rốt cuộc vẫn đưa cho Tịnh Ảnh. Tịnh Ảnh cảm thấy rất hứng thú với bí thuật này. Mấy ngày nay không làm gì nên lấy ra lĩnh hội, thật sự là đang nghiên cứu. Tịnh Ảnh, ngươi còn hiểu được thuật bói toán hay sao? Viên Minh đang muốn thu hồi thần thức, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, truyền âm hỏi. Trước kia, tại một chỗ di tích, ta ngẫu nhiên đạt được một môn bí pháp xem bói mà thôi. Tịnh Ảnh không ngẩng đầu lên mà đáp. Đã sớm có được thuật này, những năm qua vì sao chưa thấy người dùng? Viên Minh không hiểu hỏi. Người coi xem bói là ăn cơm uống nước, có tay là có thể thi triển được ư. Thuật bói toán diễn toán tương lai chính là hành vi nghịch thiên, cũng không phải là người người đều có thể tu luyện được. Chỉ có mệnh cách đặc thù hoặc là người có được một ít linh căn đặc biệt, linh thể mới có thể lĩnh hội. Nhan Tư Vận thuộc về loại người này. Tịnh Ảnh hời hợt nói. Thì ra là vậy, thật là đáng tiếc. Viên Minh nói tự hồ không quá tin tưởng. Là ngươi có hứng thú cùng nó sao? Nếu như vậy, ngươi cầm mà lĩnh hội thử xem. Tịnh Ảnh lấy ra một thẻ ngọc màu trắng. Kết thúc tập 152 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.